The Right of the Useless. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mình bị bệnh rồi nên chẳng viết được nhiều, hi hi. Con pet sẽ xuất hiện ở vài chương sau. Men rời khỏi mê cung chắc cũng trên 20 chương nhé. Nói cho các bạn đỡ hóng thôi. Chúng tôi tiếp tục bước đi. Nhưng có một sự thật là càng đi vào sâu, ma lực càng đậm đặc đến nỗi tôi không thể cảm nhận được ma lực của quái vật ở quá xa, vì đâu đâu cũng chứa một núi ma lực. Cả Yui cũng vậy. Cô ấy không thể cảm nhận ma lực quá xa như tôi. Nên giờ chúng tôi có thể đâm đầu vào chỗ chết bất cứ khi nào. Càng đi thấy cây cối lại càng thưa thớt nhưng ma lực lại mạnh hơn những nơi khác. Tò mò, tôi và Yui đi từng bước cẩn thận đến chỗ phát ra nguồn ma lực còn đậm đặc hơn cả phần rừng này. Không ngoại trừ khả năng đó là một con quái vật cực mạnh. Bước lại gần tới, tôi bắt đầu thì những ánh sáng màu xanh da trời phát lên khá là chói mắt. Hiện giờ trước mắt chúng tôi là một cái hồ chứa một thứ gì đó giống như ma lực đậm đặc. Chúng cuộc tròn như những gợn sóng. Một nguồn ma lực dữ dội. Đang mừng thầm vì đây không phải một con quái vật thì chợt nhận thấy trên mặt hồ có những bông hoa nhỏ màu xanh nhạt. Cuốn hoa và thân hoa đều có một đường chỉ phát sáng như chứa ma lực đậm đặc của cái hồ. Bông súng, bông sen. Định bước tới gần, Yui cản tôi lại. Này Sechi, đừng lại gần đó. Cậu không cảm thấy nó à? Đổi cách xưng hô rồi nha. Nhờ lời cảnh báo của Yui nên tôi xem xét lại xung quanh, nhận ra rằng ma lực trong lòng hồ thực chất rất đậm đặc. Dù tôi có thao túng ma lực nhưng tôi cũng không thể bước xuống. Nếu mà bước xuống, ma lực trong cơ thể sẽ mất kiểm soát ngay. Ừ, phải, Yui nói đúng. Nơi này không thể bước xuống. Tôi trả lời lại Yui và đồng thời xem xét xung quanh. Nhận ra không những ở lòng hồ có những thứ hoa lạ mọc mà trong bờ vẫn có một số loại cỏ khá là lạ với một sợi chỉ phát sáng màu xanh như những bông hoa phía dưới. Chúng tạo nên một quang cảnh khá đẹp khi xen lẫn với những cây cỏ khác. Cỏ Belarus, loại cỏ cực hiếm với tác dụng chữa thương rất cao. Mọc ơi những long mạch chứa nhiều ma lực. Này Yui, có thấy mấy cây cỏ đằng kia không? Em nghĩ chúng ta có nên mang theo một ít cỏ Belarus à? Nó rất hiếm gặp và rất đắt đấy, vì nó có tác dụng chữa thương cực nhanh. Tớ nghĩ nên mang theo, nhưng cẩn thận vì nó rất dễ tổn thương và giảm công dụng khi hái không đúng cách. Đúng cách? Chỉ nghe người ta nói thôi chứ tớ chưa bao giờ hái nó nên không biết. Nhưng nghĩ là hái mà không đứt dòng ma lực của nó là được. Nghe thấy thế tôi có hơi cau mày một ít nhưng rồi lại tiến tới đám cỏ Belarus, dùng tay đào tận rễ của nó lên. May là đào tận rễ lên, nên bộ rễ vẫn còn nguyên dạng. Dòng ma lực của nó chảy dài đến từng rễ. Bằng chứng là ngay cả những cái rễ cũng có dòng chỉ xanh. Cứ đào lên rồi cho vào kho vật phẩm, vì tôi không biết khi nào cần đến nó. Một lúc sau tôi thu được tầm 40 cây cỏ Belarus. Đứng dậy nhìn ngó xung quanh thì phát hiện xung quanh hồ toàn bộ là thảo dược để chữa bệnh. Nhận thời cơ tôi hái mỗi thứ một ít cho vào kho vật phẩm. Sau khi hái xong hết, tôi bước trở lại chỗ của Yui. Thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào những cây hoa mọc giữa lòng hồ. Những cây hoa đó khá là lạ. Tớ chưa từng thấy thứ gì như thế. Và chưa từng đọc qua hoặc nghe ai nói về loài cây đó. Nhìn kỹ lại thì thấy nó rất đẹp và lạ mắt, cũng như chứa một nguồn ma lực khá lớn giống như cái hồ. Chắc bởi vì nó đã hấp thụ ma lực trực tiếp của cái hồ. Dùng thử cây kiếm trên vai chạm vào mặt hồ. Ma lực màu xanh bao bọc thanh kiếm nhưng nó vẫn còn nguyên dạng, không bị tổn hại gì. Bản thân thì tò mò với thứ trong hồ cũng như muốn chiếm đoạt nó. Tôi thử phân tích, hoa, tác dụng không rõ, chứa đựng ma lực cực lớn. Dòng phân tích không thể hiện ra, hoặc có thể nó là một loài chưa được ai biết tới. càng ngày khiến tôi càng tò mò. Yui cũng không khác, ánh mắt ánh lên vẻ thèm muốn nó. Chợt nảy ra một ý kiến điên rồ, đó là nhảy xuống để hái nó. Tiện thể thử công dụng của cỏ Belarus nếu còn sống. Này Yui, tôi sẽ hái vài bông hoa đó cho cô xem. Bằng cách nào? Anh không thể bước xuống. Mặt Yui ngờ nghệt ra. Trong khi mặt tôi nhìn giống như sắp chơi ngu. Lùi về vài bước và vận các kỹ năng lên cơ thể. Cường hóa, tăng sức mạnh, tăng tốc. Còn bên bị động nữa nhé. Dùng sức phóng thật xa ra phía hồ. Này, anh bị điên à? Yui hét lên hoảng loạn ngay sau khi tôi phóng ra khỏi bờ và tiến đến bờ bên kia. Mặc kệ lời Yui, hiện giờ tôi đang tiến đến phía hai bông hoa gần nhau. Dùng kiếm cắt phanh chúng ra khỏi thân và nhanh chóng nhặt lấy chúng khi chúng chưa kịp rơi xuống hồ. Đã thành công trong việc hái mấy cái hoa kia, nhưng bây giờ tôi không biết mình có đến bờ bên kia được hay không. Đang có khá nhiều hy vọng về mình có thể qua được bờ bên kia và thất vọng khi rơi xuống vào gần mép bờ. Một cảm giác khác lạ chợt chạy qua đầu tôi. Cảm thấy ma lực của mình đang chạy tứ tung trong cơ thể. Không thể nào điều khiển chúng. Tiếp theo đó là những cơn đau lóe lên càng ngày càng nhiều. Những vết máu chảy ra từ cơ thể. Cảm giác như cơ thể sắp nổ tung. Máu chảy càng ngày càng nhiều nhưng tôi vẫn cố gắng nhảy vào được bờ. Tuy đã lên bờ nhưng cơ thể vẫn không ngừng ra máu. Làn da bị xé ra nhường đường cho máu chảy. Những cơn đau kinh khủng đập vào đầu tôi. Ý thức cứ lóe lên rồi lại mờ. Ý thức vẫn còn. Tôi lấy ra một cây cỏ Belarus bỏ vào miệng. Nhai nát cây cỏ Belarus, các vết máu dần ngừng chảy, những vết thương bắt đầu phục hồi nhanh chóng. Yui chạy quanh bờ hồ đến chỗ của tôi với khuôn mặt tái nhợt chứa đầy sự lo lắng. Chạy đến và đỡ tôi ngồi dậy từ vũng máu lớn của tôi. Cậu bị cái gì thế? Tại sao lại nhảy xuống cái hồ? Vừa trách móc tôi vừa ngân ngấn nước mắt. Tôi đưa tay lên xoa đầu của Yui. Miệng cười mỉm. Kèm theo một khuôn mặt đã lâu không được biểu hiện ra. Rồi rồi, tôi chưa có chết đâu mà khóc. Chỉ bị chảy xíu máu thôi. Ừ xíu. Yui làm một biểu cảm ngộ nghĩnh và dễ thương trên khuôn mặt rưng rưng nước mắt. Dỗ vào ngực tôi. Máu chảy như thế mà nói ít à, ui ui. Cậu cứ đánh như thế làm tôi sẽ đau hơn ấy. Tôi nói với một khuôn mặt cười tươi và tôi nhận lại được những cái đánh còn mạnh hơn lúc đầu. Đau, đau, đau thật đấy chứ không phải đùa đâu. Cho cậu không còn dám chơi liều như vậy nữa. Sau một thời gian đối thoại với nhau, các vết thương của tôi đã lành gần hết. Máu đã ngừng chảy, ma lực đã bình thường trở lại. May là nhờ có cỏ Belarus, chứ không chắc tiêu rồi. Tôi nói với Yui, mặt Yui cũng đã trở lại bình thường và ngưng đánh tôi. Cũng vì cậu muốn thử công dụng của chúng mà. Nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Các vết thương đã lành hẳn. Không còn thấy dấu hiệu của cơn đau nữa. Tôi đứng dậy và thực hiện một cú vưng vai. Chợt để ý trong tay tôi có hai cái hoa xanh xanh tuyệt đẹp. Ồ, đây là một trong những mục đích của mình. Tôi nghĩ... Yui đứng dậy nhìn chằm chằm vào cái hoa mới hái được. Nó tỏa ra một ma lực mạnh mẽ nhưng lại rất dễ chịu. Tôi đưa cho Yui một bông hoa và mình giữ một bông. Đấy, tặng cậu đấy. Coi như quà xin lỗi của tôi. Yui đỏ mặt và nhận lấy bông hoa kia. Tỏ vẻ ngượng ngùng. Bỗng nhiên, hai bông hoa biến thành ánh sáng. Tỏa ra ánh sáng rất chói mắt. Và biến mất vào cơ thể của cả tôi và Yui. Chuyện gì thế? Tôi và Yui đồng loạt hỏi người còn lại. Đang bất ngờ vì sự biến mất của hai bông hoa. Một sự việc khác cũng làm tôi bất ngờ không kém. Cái hồ ma lực lúc nãy. Bỗng cuộn thành từng cuộn sóng lớn rồi chia ra thành hai phần và cũng biến mất cùng hai bông hoa vào cơ thể của cả hai. Sau khi các cuộn sóng ma lực và bông hoa biến mất. Cái hồ ma lực lúc nãy bị mất toàn bộ ma lực trong dòng hồ. Các bông hoa cũng biến mất để lại một cái hồ nước trong xanh. Một phong cảnh cực kỳ đẹp. Sau khi dòng ma lực và bông hoa tan vào cơ thể, tôi cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh. Ma lực tăng cao, có đôi chút khó điều khiển nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Yui dường như cũng cảm thấy như tôi. Cô ấy nhìn tay chân rồi lại xem xét lại một lần nữa. Thấy thế tôi liền kiểm tra lại cơ thể. Tên, Kariguta Sechi, chủng tộc, con người, thiên chức, cấp độ, 598, HP, 2.644.823, MP, 4.018.176, phòng thủ, 2.111.381, nhanh nhẹn, 2.392.347. Thể lực 2.818.118. Kỹ năng LT chủ động, GT phân tích, LT cao, GT LV 10 cường hóa, LT cao, GT LV 7 tăng sức mạnh, LT thấp, GT LV 10 tăng tốc, LT cao, GT LV 6 ma thuật lửa, LT cao, GT LV 6 ma thuật băng, LT huyền thoại, GT LV 2 ma thuật gió, LT cao, GT LV 2 ma thuật ánh sáng, LT cao, GT LV 1 ma thuật bóng tối, LT thấp, GT LV 5 kỹ năng, LT bị động, GT giảm sát thương vật lý nhận vào, LT cao, GT LV 10 giảm sát thương ma pháp lửa, LT cao, GT LV 5 giảm sát thương phép nhận vào, LT cao, GT LV 3 tăng sức bền, LT cao, GT LV 2 hồi phục MP nhanh, LT cao, GT LV 7 hồi phục nhanh, LT cao, GT LV 10 tăng sát thương lên kẻ thù có trạng thái xấu, LT cao, GT LV 7 giảm 50 sát thương phép phải nhận, tay khỏe, LT huyền thoại, GT LV 8 kỹ năng trang bị phục hồi cho chủ sở hữu, giảm 30 sát thương từ phép thần thánh và phép hắc ám. Vết chém chống hồi phục. Tăng nhanh nhẹn. LT cao. GT LV 4. Hấp thụ sát thương. LT huyền thoại. GT LV 1. Trang bị. Giáp. Giày. Vũ khí. Quần bóng đêm. Áo bóng đêm. Giày bóng đêm. Kiếm bóng đêm. Nhẫn kho vật phẩm. Kỹ năng độc nhất. Absolute Disassembly, kỹ năng đặc biệt, sự đe dọa của nhà vua, điều hòa thân nhiệt, thao túng ma lực, ma thuật tối thượng, võ thuật, kiếm thuật, Tendo, võ kiếm, Kujiak, danh hiệu, kẻ vô dụng, kẻ có tư chất làm vua, kẻ trở về từ cõi chết, kẻ có nhiều mưu kế, kẻ vượt ngoài tầm kiểm soát của thần, ha ha, chỉ số của mình. Tự hét lên trong đầu. Cái chỉ số của tôi vốn đã không phải là một con người rồi. Nên mang dấu. Bây giờ nó còn tăng hơn gấp đôi nữa. Một chỉ số cực kỳ kinh khủng. Chỉ số mà các loài luôn mơ ước sở hữu và hiện nay nó là chỉ số của tôi. Việc chỉ số tăng rất mạnh nhưng cấp độ lại không tăng chắc chắn là do cái dòng ma lực lúc nãy. Một dòng ma lực kết tinh đậm đặc được cơ thể tiếp nhận tạo ra một chỉ số cực lớn. Khoan đã, ngoài chỉ số thì các kỹ năng cũng đã lên cấp khá nhiều, chủ yếu là những kỹ năng tôi hay sử dụng. Tiếp tục lướt bảng trạng thái thì tôi dừng lại ở kỹ năng đặc biệt. Có một kỹ năng mới vừa xuất hiện ở ô kỹ năng đặc biệt. Ma thuật tối thượng, giật mình vì tên cụp kỹ năng nên tôi dùng phân tích lên nó. Ma thuật tối thượng, cho phép mở thêm bậc kỹ năng từ huyền thoại. GT, tối thượng, tăng 50. Sát thương cho phép thuật, LT, tối thượng, GT, bộc lộ hoàn toàn sức mạnh của kỹ năng, nâng tầm kỹ năng lên mức vũ trụ. Thật là một kỹ năng cheat. Nó cực kỳ mạnh, được liệt vào danh sách đặc biệt nên rất ít người có và sử dụng nó. Một danh hiệu mới được tung ra. Kẻ vượt ngoài tầm kiểm soát. Vậy mình đã vượt qua toàn bộ sự kiểm soát của thần thánh. Tôi vẫn còn đang rất sốc vì các chỉ số thay đổi quá đột ngột. Quay sang Yui, cô ấy cũng đang rất bối rối. Này Sechi, cậu có biết ma thuật tối thượng là gì không? Hình như nó cho phép nâng từ huyền thoại thành tối thượng. Ha, cô ấy trả lời tôi trong vô thức. Chỉ số của Yui đã tăng gần gấp tôi như chỉ số của tôi. Nhận kỹ năng mới. Tất cả kỹ năng đó đều được cũng vì bông hoa đó. Bông hoa đó chính là nguồn năng lượng của cả cái hồ ma lực lúc trước. Bình tĩnh trở lại, chúng tôi cũng đã dừng chân tại một bên bờ của cái hồ khá lâu. Nên tiện tôi cũng đã ăn uống xong xuôi hết rồi. Sau đó chúng tôi bắt đầu đứng dậy và tiếp tục đi về phía cuối cùng của mê cung, nơi có ma lực tụ hợp lớn nhất. Sorry mọi người, vì bệnh nên không thể làm nhiều. Cộng thêm bay cực kỳ buồn ngủ nên đoạn cuối thì gán mà đọc nha. Nó không được hay cho lắm. Giờ ngủ đây, spoil sau. 12/3/2017, cách chương.